Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 197, xả thân lấy nghĩa. Bartholomew Kuma mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Grim, chống đỡ một trương mặt cương thi hỏi: "Nếu như muốn đi lữ hành lời nói, ngươi muốn đi nơi nào?" Bỗng nhiên nghe được câu này, Grim nhìn qua Bartholomew Kuma trong mắt biến thành cẩn thận, làm đao ngang trời cùng trước ngực. Grim ngẩng đầu nhẹ giọng mở miệng nói: "Ngươi nghĩ đánh bay ta? Ngươi có thể thử nhìn một chút." Grim vừa dứt lời, một bóng người trong nháy mắt đi vào Grim bên cạnh, một đôi bàn tay lớn trực tiếp quét ngang tới. Thật nhanh, Grim vẻ mặt siết chặt, một đao chém vào bàn tay của đối phương bên trong. Cảm giác được từ chuôi đao truyền đến cực lớn lực bắn ngược. Grim trở tay bốc lên một cái kiếm hoa, nghiêng người liền lùi lại mấy bước. Ồ, vậy mà chặn. Bartholomew Kuma nhìn thấy Grim cũng không có bị đánh bay. Vẻ mặt biến thành kinh ngạc. Hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện rồi sao? Grim cùng đối phương duy trì một cái tương đối an toàn khoảng cách. Dù sao vừa rồi ra hỏa này tốc độ quá nhanh, xem ra súng thần, Grim thủ hạ cao thủ không ít a. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Bartholomew Kuma cũng không mập mờ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vừa rồi hai người vẻn vẹn hơi giao thủ, song phương đều cảm giác được đối thủ khó chơi. Bartholomew Kuma chỉ là tùy ý thử một phen, Grim cũng vô dụng đem hết toàn lực. Đây là lão bản của chúng ta muốn ta giao cho ngươi đồ vật, đến lúc đó hắn sẽ liên hệ ngươi. Grim từ trong ngực xuất ra trước đó chuẩn bị xong đen đen mushi, ném cho đối phương. Đây là ý gì? Bartholomew Kuma vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Grim. Ta chỉ là một cái truyền lời người, hắn nói đến thời điểm ngươi liền sẽ biết. Grim cũng không có làm rõ, trực tiếp xoay người dự định rời khỏi nơi này. Đúng rồi, lão bản nói hắn nhận biết Dragon. Grim không muốn để cho Bartholomew Kuma đem tin tức tiết lộ cho hải quân, trước khi đi thêm vào một câu. Thẳng đến Grim biến mất không thấy gì nữa, Bartholomew Kuma y nguyên đứng tại chỗ trầm mặc không nói. Thật lâu mới thuấn gì không thấy. Grim biến mất qua đi, liền hướng về Thousand Sunny mà đi. Lúc này trên thuyền có đại lượng cương thi lâu la tại lôi kéo trên thuyền đủ loại vật tư. Grim nhìn thoáng qua, không có phát ra cái gì âm thanh, lặng yên trốn vào một gian trong phòng ngủ, đem lam đao bỏ vào camera giả đỡ bên trong, khôi phục Messi dáng vẻ. Bartholomew Kuma vẫn là đi tới Thousand Sunny bên trên. Nami giật mình nhìn xem Perona bị bạo quân Kuma một chiêu trực tiếp đánh bay, không biết tung tích. Là một đám cương thi biết bạo quân Kuma chính là vương hạ thất vũ hải thời điểm, toàn bộ đều hóa thành chim thú, tán đến còn nhanh hơn thỏ. Moria cuối cùng vẫn bị thảo mũ đoàn đánh bại, chỉ sợ hắn chính mình cũng không biết, thủ hạ của hắn lão hổ ca đã bị sát hại, một tên khác thủ hạ Perona càng là không hợp thói thường, đã sớm bay đến chỗ rất xa. Trong lúc đó, Grim nhận được Dabaru cùng Sander phân biệt gọi điện thoại tới. Hai người đều báo cáo cùng một cái tin tức. Ây bị dâu đen bắt lấy. Dâu đen coi đây là điều kiện, trở thành kế Crocodile đằng sau tân nhiệm vương hạ thất vũ hải. Cuối cùng Moria vẫn là thua ở mũ rơm đoàn trong tay. Nhưng là một nhóm người đánh bại Moria đằng sau, đã sớm thể xác tinh thần đều mệt. Lúc này, một tiếng cực lớn sóng xung kích từ khủng bố thuyền chính trung tâm truyền đến. Cực lớn trùng kích, có được cực mạnh lực phá hoại, liền Grim đều bị lan đến gần. Grim cầm băng gạc cùng thuốc chữa thương cực nhanh hướng về hòn đảo trung tâm mà đi. Mà lúc này, đã hôn mê Luffy đã sớm bất tỉnh nhân sự. Những người còn lại trên cơ bản cũng tại Bartholomew Kuma đại chiêu dưới mê man đi qua. Đối mặt vương hạ thất vũ hải, Zoro mang theo thương thế nghiêm trọng cùng Kuma đối chiến. Mấy lần giao thủ qua đi, Zoro rốt cuộc hiểu rõ một cái vô giải sự thật. Hắn không phải là đối thủ của Bartholomew Kuma. Vô luận như thế nào cũng muốn lấy lắp phi thủ cấp sao? Thở hổn hển, Zoro khó khăn hỏi. Đây đã là mức độ lớn nhất nhượng bộ. Bartholomew Kuma nói mà không có biểu cảm gì nói. Một trận trầm mặc đằng sau, Zoro lắng lại một cái tâm tình. Đối với bạo quân Kuma nói ra, ta đã biết, liền cho ngươi thủ cấp. Zoro nói xong ngồi xổm dưới đất hướng về Bartholomew Kuma khẩn cầu nói. Nhưng là, thay thế hắn, hy vọng dùng ta cái mạng này đến đổi đi. Mặc dù bây giờ đầu của ta còn không quá đáng tiền, nhưng sớm muộn sẽ là đệ nhất thế giới kiếm hào đầu. Ta nghĩ dạng này hẳn là đủ phân lượng a. Bartholomew Kuma nhìn xem Zoro thanh bằng nói ra. Ngươi có như thế dã tâm, nhưng vẫn là dự định vì người đàn ông này mà chết sao? Hiện tại cũng chỉ có dạng này mới có thể cứu bọn hắn. Liên thuyền trưởng một người đều không bảo vệ được, còn nói gì dã tâm? Luffy là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Zoro ngữ khí rất kiên quyết. Thấy chết không sờn hướng lấy Bartholomew Kuma hét lớn. Cho ta đợi chút nữa. Ngươi tên hỗn đản. Ngươi nếu là chết làm sao bây giờ? Dã tâm của ngươi phải làm sao? Đồ đần. Sanji lúc này từ bên cạnh loạn trà loạn choạng mà đi tới. Hiển nhiên thân thể đã đạt tới cực hạn. Liền đi đường đều tốn sức. Ngươi, Zoro cũng không có hướng tới thường đồng dạng cùng Sanji mắng nhau. Chỉ nói một chữ, liền trầm mặc xuống. Huy, to con, so với dạng này tảo xanh đầu kiếm sĩ, vẫn là lấy tính mạng của ta đi. Mặc dù bây giờ hải quân còn không có coi ta là chuyện, nhưng là không lâu, ta liền sẽ trở thành nhóm người này bên trong khó giải quyết nhất gia hỏa. Đây chính là ta. Đen chân Sanji, lúc này Grim cũng tới đến cách đó không xa, lẳng lặng trốn ở một bên cũng không lên tiếng. Grim cũng không định xuất thủ, bởi vì hắn biết Bartholomew Kuma chân chính thân phận. Tốt rồi, tới bắt đi, không muốn cầm ra hỏa này, đem mệnh của ta đem đi đi. Ta thế nhưng là một mực có thay thế hắn giác ngộ. Ngay ở chỗ này để tử vong đóa hoa nở rộ đi. Huy, ngươi nói cho mọi người, liền nói, nhận được chiếu cố, không có ý tứ, đầu bếp các ngươi muốn khác tìm. Sanji cũng có được xả thân lấy nghĩa giác ngộ, nói xong lời cuối cùng biểu lộ dần dần bình tĩnh trở lại. Giống như là tại bàn giao di ngôn, vậy mà lúc này, Zoro dùng hết toàn lực đột nhiên từ Sanji sau lưng phát lực. Một thanh đánh ngất xỉu Sanji. Đứng lên, Zoro thản nhiên ném xuống trong tay ba thanh yêu đao. Quyết nhiên nói ra, đây là sau cùng thỉnh cầu. Bartholomew Kuma nhìn chằm chằm Zoro nửa ngày, mới thở dài nói ra. Lần này nếu là còn đối với mũ rơm xuất thủ, cảm thấy xấu hổ hẳn là ta đi. Vô cùng cảm kích, Zoro nghiêm nghị nói. Bartholomew Kuma dùng năng lực đem mũ rơm đau đớn cùng mệt nhọc giải quyết đi ra. Để Zoro đi tiếp nhận, Zoro chỉ là yêu cầu đổi chỗ khác, không chút do dự tiếp nhận toàn bộ tổn thương. Theo sát tại hai người sau lưng Grim, chính mắt thấy Zoro tiếp nhận tổn thương toàn bộ quá trình. Cực lớn trùng kích tại Zoro trong thân thể kéo dài đến chừng 5 phút. Cuối cùng sừng sững ở trung ương Zoro phương viên 5 mét bên trong tất cả đều là máu tươi ấn đỏ. Thổ địa, thẳng đến Zoro đứng tại chỗ không nhúc nhích, hỗn thân giữ lại máu tươi. Grim mới từ một bên trong rừng đi tới. Ta giúp ngươi băng bó một chút đi. Grim cũng không quản Zoro là có ý gì. Bắt đầu thay hắn đắp lên thuốc chữa thương. Dùng băng gạc đem Zoro bọc thành xác ướp. Thẳng đến hồi lâu sau, Sanji vội vàng chạy tới thời điểm, cũng giật mình kêu lên, làm Zoro bị hỏi đến xảy ra chuyện gì thời điểm, Zoro chỉ đứt quãng trả lời một câu, cái gì đều không có phát sinh,